Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 2040, Hưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cũng đã phát hiện Long Thập Ngũ hai chủ tớ cái. Sở dĩ hắn một mực khống chế lực lượng của mình, cũng không có biểu hiện quá mức chói mắt, đáng tiếc lại như cũ vẫn là bị Long Thập Ngũ để mắt tới. Hàn Sâm vết thương trên người đến là đã gần như hoàn toàn khôi phục. Bình thường chiến đấu không có vấn đề, có thể đây là người ta Long tộc địa bàn, muốn chạy trốn đều không trốn thoát được. Vạn nhất bại lộ thân phận cũng biết bị người ta bắt rùa trong hũ. Đột nhiên, trong biển truyền ra gầm lên giận dữ, một con xe tăng lớn nhỏ thứ quy vọt ra, nhất thời làm Long Sơn sắc mặt của bọn hắn đều là biến đổi. Long Sơn có thể ứng phó một con hầu tước cấp thứ quy. Hiện tại lại nhiều một con, nhà bọn hắn lại là không ai có thể cùng cái kia thứ quy đánh một trận. Hầu tước cấp thứ quy xông lên đảo nhỏ đằng sau, lập tức hướng về trên núi lao đến. Long Lan bọn hắn đều là sắc mặt trắng bệch, không ai ngăn nổi con kia toàn thân tản ra gai nhọn hầu tước cấp thứ quy. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, cái kia hai chủ tớ cái Long tộc cho tới bây giờ còn không có muốn xuất thủ ý tứ. Tựa như căn bản không thèm để ý Long Sơn người một nhà chết sống. Hàn Sâm đại khái cũng đã biết, hắn vô luận xuất thủ hay không đều đã xem như bại lộ. Cái kia Long tộc nam nhân đã để mắt tới hắn, che giấu nữa xuống dưới cũng không có quá lớn ý nghĩa. Hắn tại Long Sơn trong nhà ăn hơn 10 ngày cơm, đến là không đành lòng cứ như vậy nhìn xem bọn hắn một nhà bị thứ quy giết chết. Hiện tại cũng không do dự nữa, một quyền đánh phía con kia hầu tước cấp thứ quy. Long Lan che chở Long Nham bọn người đứa bé, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Những cái kia nam nhân trưởng thành đều đã chuẩn bị muốn liều mạng, lại đột nhiên nhìn thấy một đạo ánh ngọc phóng lên tận trời, đánh vào con kia thứ quy trên thân. Thứ quy thân hình lập tức chậm lại, chỉ gặp một bóng người hướng về thứ quy vọt đến thứ quy trước mặt. Từng đạo quyền lực như là như lưu tinh xung kích mà ra. Một quyền lại một quyền đánh vào hầu tước cấp thứ quy trên thân. Cái kia hung bạo vô cùng hầu tước cấp thứ quy, lập tức giống như là biến thành động tác chậm, bò thật so với rùa đen còn muốn chậm. Tam Mộc, Long Lan đám người đều là đại hỉ. Long Nham càng là để cho lên tiếng đến, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Hàn Sâm cũng không giết chết con kia hầu tước cấp thứ quy. Thân hình như ảnh mà động, từng đạo quyền mang huy sái mà ra, rơi vào những cái kia bá tước cấp thứ quy trên lưng. Bá tước cấp thứ quy đồng dạng tốc độ đại giảm, đều biến thành động tác chậm. Liên cùng Long Sơn chiến đấu con kia hầu tước cấp thứ quy cũng tại Hàn Sâm quyền quang phía dưới biến thành động tác chậm, làm cho Long Sơn bọn hắn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Long Sơn người một nhà đều là vừa mừng vừa sợ, bất quá lúc này không kịp nói thêm cái gì, bọn hắn đều đang toàn lực giết chết những cái kia chúng rùa đen thuật thứ quy. Đứng tại trên phiến lá mặt nữ Long tộc lúc này mới nhìn ra Hàn Sâm lợi hại, hơi kinh ngạc nói ra, cái kia tinh tộc gen thuật đến là có chút kỳ lạ. Mạnh như vậy giảm tốc năng lực thật đúng là hiếm thấy. Đó cũng không phải là đơn giản giảm tốc gen thuật. Long Thập Ngũ nhìn xem Hàn Sâm lạnh nhạt nói, nữ Long tộc chính là muốn lại nói cái gì, lại đột nhiên nhìn thấy lại một mảnh lá xanh từ sóng biển sóng cuộn ở giữa bay tới. Cái kia lá xanh bên trên chỉ đứng đấy một cái nửa người trên là người đem nửa người là xà nữ tử. Rõ ràng là một cái giả na tộc, lá xanh không gió mà bay, trong nháy mắt liền đã đi tới Long Thập Ngũ bọn hắn lá xanh trước. Hưu điện hạ, ngài làm sao biết tại Quy Khư Hải? Long Thập Ngũ ánh mắt rơi vào cái kia giả na tộc trên người nữ tử. Trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Hưu mỉm cười nói, Thập Ngũ điện hạ không nguyện ý nhìn thấy Hưu sao? Long Thập Ngũ cười nói, Hưu điện hạ nói đùa, có thể nhìn thấy Hưu điện hạ, thập ngũ cầu còn không được. Bất quá ngài bây giờ không phải là hẳn là tại trong Long cung làm khách sao? Hưu nhìn thoáng qua Long đàm trên đảo Hàn Sâm, y nguyên mặt mỉm cười nói ra, Long cung cái nào có bên này thú vị, huống chi còn có thập ngũ điện hạ ngài ở chỗ này. Ta này đến vốn là muốn gặp trong truyền thuyết Long tộc thập ngũ điện hạ. Không nghĩ tới vậy mà lại gặp được thú vị như vậy chuyện. Hưu điện hạ lời ấy ý gì? Long thập ngũ ra vẻ kinh ngạc mà hỏi. Hòn đảo nhỏ kia phía trên khí cơ khác thường. Hưu mặc dù nhìn không ra đến cùng có huyền cơ gì, bất quá có thể hấp dẫn nhiều như vậy thứ quy đến đây, nghĩ đến tất nhiên có kỳ dị chi vật chất chứa trong đó. Houston đốn, ánh mắt lần nữa nhìn nói với Hàn Sâm, mà lại ở loại địa phương này, vậy mà xuất hiện cao thủ như vậy, chỉ sợ cũng không phải trùng hợp. Long thập ngũ kinh ngạc nói, lại có việc này, thập ngũ điện hạ làm gì như thế khiêm tốn. Hưu mỉm cười nói, Long thập ngũ nghiêm nét mặt nói, nếu là Hưu điện hạ không nói, ở dưới thật không biết có những chuyện này. Ta sở dĩ tới đây cũng chỉ là điều tra quy khư hải bên trong gần đây phát sinh một chút quái dị sự kiện, cũng không phải là chuyên môn vì thế mà tới. Như vậy thập ngũ điện hạ hiện tại định làm gì đâu? Hưu cái kia một song nguyệt răng giống như đôi mắt đẹp nhìn xem Long thập ngũ hỏi. Long thập ngũ nhàn nhạt nói ra, vô luận có cái gì quái dị, nếu là tại ta Long tộc chỗ, tự nhiên dung không được những cái kia không biết trời cao đất rộng hạ tộc tùy ý hồ vi. Hưu cười không nói, Long thập ngũ lời này nhìn tựa như là lại nói trên đảo Hàn Sâm, thế nhưng lại cũng ẩn hàm cảnh cáo Hưu chi ý. Lúc này Long đàm đảo phía trên, Hàn Sâm đã chém giết cái kia hai con hầu tước cấp thứ quy. Long Sơn bọn hắn cũng giết không ít thứ quy, thế nhưng là những cái kia thứ quy y nguyên không ngừng xông lên Long đàm đảo. Hầu tước cấp thứ quy lại xông tới hai con, may mắn có Hàn Sâm tại, nếu không Long Sơn bọn hắn một nhà người không biết chỉ sợ sớm đã bị thứ quy phân thây. Hàn Sâm lại giết một con thứ quy, lông mày lại hơi nhíu lại, hắn ẩn ẩn cảm giác có chút không thích hợp. Những thứ này thứ quy tựa hồ cũng không phải là đơn thuần hướng về phía bọn hắn mà đến. Càng nhiều thứ quy xông lên Long đàm đảo đằng sau, đều hướng về Long đàm phương hướng mà đi. Hàn Sâm đối với Long đàm biết không nhiều, hắn lúc đến nơi này, liền đã tại Long đàm bên trong. Từ bên trong sau khi bò ra, liền không có quay lại nơi đó. Những thứ này thứ quy lại tựa hồ như đối với Long đàm rất là có hứng thú, đều tại hướng bên kia bò, đến mức công kích Hàn Sâm bọn hắn, nhìn càng giống là thuận tiện mà làm. Mắt thấy đã có không ít thứ quy vọt vào trong Long đàm, Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, coi như Long đàm bên trong cái kia Long thần đã không có ở đây, nhưng là có khí tức của nó tại, những thứ này cấp thấp thứ quy làm sao có thể dám vào Long đàm đâu. Hàn Sâm ngay tại suy tư thời điểm, đột nhiên gặp trên biển lật lên thao thiên cự lãng, một cái to lớn màu đen thân thể từ trong biển nổi lên. Rõ ràng là một con cự hình thứ quy, hình thể của nó giống như là một cái lâu đài nhỏ, trên lưng gai nhọn tựa như là cổ đại đại pháo ống pháo, nhìn cực kỳ bá đạo dữ tợn. Cái đó là công tước cấp thứ quy sao? Long Sơn người một nhà đã sớm nhìn trợn mắt hốc mồm. Sự tình so với bọn hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Chúng ta thối lui phía tây bãi biển. Hàn Sâm đối với Long Sơn bọn hắn hô một tiếng, tiện tay đánh ra rùa đen thuật, đem một con bá tước cấp thứ quy đổ nhào trên mặt đất. Long Sơn bọn hắn kịp phản ứng, đi theo Hàn Sâm cùng một chỗ hướng phía tây bãi biển tiến lên. Cách chương